Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử, không nên quên, ta thế nhưng là thần tộc người. Tên kia thần tộc trưởng lão hô lớn, thần tộc người lại như thế nào? Ta giết không tha. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, lập tức, hắn lại là một chưởng hướng về tên kia thần tộc trưởng lão vỗ tới, một chưởng rơi xuống, trực tiếp đem tên kia thần tộc trưởng lão đánh thành bột phấn, hóa thành tro tàn. Chu Diễm giết chết tên kia thần tộc trưởng lão, nhất thời hấp dẫn chỗ có thần tộc cường giả chú ý. Chu Diễm nhìn về phía đông đảo thần tộc cường giả, các ngươi có phải hay không muốn cùng tiến lên? Bất quá các ngươi cần phải hiểu rõ, cùng nhau lên, có thể không nhất định có thể còn sống rời đi. Chu Diễm đang khi nói chuyện, thân bên trên tán phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý, cổ này chiến ý để tất cả thần tộc cường giả đều cảm nhận được một hơi khí lạnh. Những thứ này thần tộc cường giả nhóm, tuy nhiên không biết Chu Diễm cụ thể tu vi là cảnh giới gì, nhưng là, nhìn lấy Chu Diễm trên thân thả ra khủng bố sát khí, bọn này thần tộc cường giả liền biết, trước mắt nam tử này là một tôn cường giả, thực lực ít nhất là thần hoàng đỉnh phong tồn tại, thậm chí còn có thể đạt tới bán thánh cấp bậc. Bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể giết chết được Chu Diễm, cho nên, bọn họ không muốn mạo hiểm. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Một tên thần tộc trưởng lão phẫn nộ nói, sau đó mang theo thuộc hạ của mình, quay người hướng về phương xa chạy trốn, trốn chỗ nào. Chu Diễm hét lớn một tiếng, theo sát phía sau đuổi theo, tên kia thần tộc trưởng lão dẫn theo thủ hạ mình bỏ chạy, mục tiêu của hắn, chính là tộc nhân của hắn. Chỉ cần bắt được bọn họ tộc nhân uy hiếp tên nhân loại này, hắn tin tưởng, tên nhân loại này nhất định sẽ bận tâm tộc nhân an nguy, không dám tiếp tục truy kích bọn họ, cẩn thận. Nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, sư sư sư. Chu Diễm đột nhiên quay người nhìn qua, chỉ thấy hai đạo bóng đen nhanh như tia chớp hướng về hắn tập kích tới. Tiểu tử, ta muốn để ngươi trả giá đắt, để ngươi biết trêu chọc ta xuống tràng. Tên kia thần tộc trưởng lão cười to nói, hắn biết, cái kia nhân loại đã không có biện pháp ngăn cản bọn họ rời đi. Chương 1089, song sát năng lực. Cái kia hai tên hắc ảnh, rõ ràng là hai cái người áo đen, bọn họ toàn thân trên dưới, đều bị hắc bào che đậy, thân bên trên tán phát lấy từng sợi khí tức âm lãnh, là âm dương song sát. Bọn họ vậy mà đến rồi, tên kia thần tộc trưởng lão giật nảy cả mình, hắn vội vàng ngừng lại, xoay người lại, nhìn về phía cái kia hai cái người áo đen, kinh hãi nói, các ngươi, làm sao có thể sẽ truy đến nơi đây, hừ, chúng ta làm sao có thể sẽ bị các ngươi lừa gạt đến nơi đây đâu. Các ngươi không nên mơ mộng nữa. Cái kia hai cái âm dương song sát cười lạnh nói, hiện tại thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta song sát thực lực. Tên kia âm dương song sát nói xong, hai người chính là thuấn di biến mất không thấy gì nữa, hỏng bét. Tên kia thần tộc trưởng lão sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới, nhóm người mình vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, lại lâm vào trong nguy hiểm, đáng chết, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cái phiền toái này mới được. Tên kia thần tộc trưởng lão thầm mắng một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Chu Diễm, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận trêu chọc chúng ta thần tộc. Sau khi nói xong, hắn chính là lập tức sử dụng truyền tống phù chạy trốn rời đi, hắc hắc, các ngươi hai cái, cũng muốn trốn. Nằm mơ đi thôi. Chu Diễm hắc hắc cười quái dị nói, tên kia thần tộc trưởng lão sử dụng truyền tống phù đào tẩu, hơn nữa còn là truyền tống đến mặt khác một mảnh không vực. Hắn vừa mới truyền đưa đến mặt khác một mảnh không vực bên trong, một cổ cường đại thần hồn lực lượng thì đánh tới, hừ, ngươi muốn truy sát ta. Nằm mơ. Tên kia thần tộc trưởng lão cười lạnh nói, ngươi không phải nói chính mình rất ngưu bức sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi có bản lãnh này hay không giết ta? Nói xong, thân hình của hắn nhoáng một cái, thì biến mất không thấy tung tích, đáng chết. Cái kia hai cái âm dương song sát chửi mắng một tiếng, bọn họ không nghĩ tới, Chu Diễm tên nhân loại này đã vậy còn quá khó chơi, không chỉ có thực lực phi thường cường hãn, mà lại, hắn phản trinh sát ý thức cũng phi thường cường đại. Bất quá, hai người bọn họ cũng không hề từ bỏ, bọn họ như cũ tại tìm kiếm lấy Chu Diễm vị trí, chỉ chốc lát sau, cái kia hai tên âm dương song sát vừa tìm được Chu Diễm. Tiểu tử, thực lực của ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh, nhưng là ta nói cho ngươi, nơi này đã bị chúng ta bố trí trận pháp, ngươi căn bản là không có cách phá hư trận pháp. Cái kia hai tên âm dương song sát hắc hắc cười lạnh nói, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn thử một chút, các ngươi có bao nhiêu cân lượng? Chu Diễm khinh thường nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi trận pháp, có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, hắn cũng là tế ra một khối truyền tống ngọc phù, chuẩn bị sử dụng truyền tống ngọc phù rời đi. Nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện tại hư không, hướng về cái kia hai tên âm dương song sát bao phủ mà đi. A, hai tên âm dương song sát kêu thảm một tiếng, bọn họ không nghĩ tới, Chu Diễm công kích tốc độ lại nhanh như vậy, mà lại công kích phạm vi cũng rộng rãi như vậy. Cái kia hai tên âm dương song sát bị Chu Diễm công kích đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, cái xác không hồn. Chu Diễm cười lạnh nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bố trí cái truyền tống trận kia có thế vây khốn ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể chống bao lâu. Sau khi nói xong, hắn cũng là tế ra một khối truyền tống ngọc phù, chuẩn bị rời đi. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, tại hắn tế ra truyền tống ngọc phù chuẩn bị sử dụng truyền tống ngọc phù đồng thời, hư không bên trong, lại là có hai viên màu tím hỏa cầu xuất hiện. Cái này hai cái màu tím hỏa cầu xuất hiện về sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xông về Chu Diễm. Cái này hai cái màu tím hỏa cầu là một tên âm dương song sát bố trí, bọn họ có thể trong nháy mắt tăng lên tự thân lực công kích, mà lại uy lực phi thường cường hoành, liền xem như một tòa núi lớn, cũng có thể tùy tiện đốt cháy. Chu Diễm thấy được hai đạo tử sắc hỏa cầu lực công kích, sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng tránh né, nhưng là, đúng vào lúc này, cước bộ của hắn một trận, cảm ứng được cái gì, sau đó vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc mang lóe ra quang mang, hướng về hắn lao đến, cái kia đạo hắc mang tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt, liền là ra hiện bên cạnh hắn, ầm. Cái kia đạo hắc mang trực tiếp đâm vào Chu Diễm lồng ngực, đem Chu Diễm đụng bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào trong sơn cốc. Lúc này thời điểm, một cái người áo đen bịt mặt xuất hiện ở Chu Diễm bên người. Người này dáng người cực cao, khoảng chừng ba thước, hắn mặc một bộ màu đen áo choàng, thân thể cao lớn vô cùng, trên thân tràn đầy cuồng bạo khí thế, giống như một đầu cự thú đồng dạng. Trên người hắn màu đen khoác gió vù vù bay múa, giống như một đầu cự long, khuôn mặt của hắn giấu ở áo choàng phía dưới, căn bản không nhìn thấy hình dạng của hắn, nhưng là, theo cái kia màu đen áo choàng phía trên, phát ra hung hãn giết hại khí thế, liền biết thực lực của người này khẳng định rất cường đại, không thể khinh thường, là ngươi, vậy mà lại là ngươi. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật sự là không nghĩ tới, mệnh của ngươi đã vậy còn quá cứng rắn, ta đã giết hai cái thần tộc, ngươi lại là sống được thật tốt, xem ra, lần trước giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc, hôm nay, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi, ha ha ha, ngươi giết một cái, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Tên kia người áo đen ha ha cười nói, hắn cũng là tên kia âm dương song sát bên trong lão nhị, cũng chính là trước đó tên kia thần tộc trưởng lão, hừ. Chu Diễm cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta thì tự tay chém giết ngươi. Sau khi nói xong, Chu Diễm thân hình lóe lên, thì hướng về tên kia người áo đen vọt tới, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn huy quyền đánh ra, ầm ầm, Chu Diễm huy quyền đánh ra, một đạo sáng chói màu vàng kim quang trụ xuất hiện, sau đó hung hăng đánh phía tên kia người áo đen. Tên kia người áo đen thấy thế, vội vàng thi triển thần thông phòng ngự, một đạo màu vàng đất kết giới hiện lên ở trước người hắn, chặn cái kia đạo màu vàng kim quang trụ, đem màu vàng kim quang trụ ngăn cản ở bên ngoài. Chu Diễm thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn không nghĩ tới tên kia âm dương song sát phòng ngự lực đã vậy còn quá cường đại. Hắn thần niệm khẽ động, một thanh thần kiếm màu tím ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn vung tay lên, thì thanh thần kiếm ném không trung, thần kiếm màu tím phía trên ngọn lửa màu tím toát ra, tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, đi. Chu Diễm hét lớn một tiếng, thần kiếm màu tím nhất thời bay bắn đi ra, hóa thành một đạo sáng chói màu tím kiếm hồng, đâm về phía tên kia người áo đen. Người áo đen thấy thế, sầm mặt lại, cánh tay hắn vừa nhấc. Sau đó một đạo hào quang màu vàng đất phun trào, một mặt tường đất nhất thời hiển hiện, ngăn tại người áo đen trước mặt, chuôi này thần kiếm màu tím, hung hăng chặt chém tại đất trên tường, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vang, chấn động đến toàn bộ không gian đều là rung lẩy bẩy. Nhưng là, liền xem như thần khí, cũng không thể thương tới cái kia mặt tường đất mảy may, Chu Diễm thần kiếm bị ngăn cản ở bên ngoài, căn bản là không có cách tiếp tục tiến công, cái này sao có thể? Chu Diễm thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không tin loại tình huống này, vội vàng thôi động thể nội thần nguyên lực, rót vào chuôi này thần kiếm màu tím bên trong, sau đó bỗng nhiên hướng về phía dưới tường đất chém thẳng mà đi. Ầm ầm, chương 1090, màu tím thần kiếm, lần này Chu Diễm dùng 8 điểm lực, chuôi này màu tím thần kiếm, cuối cùng đem cái kia mặt tường đất cho chém nát, sau đó tiếp tục hướng tên kia người áo đen phóng đi. Tên kia người áo đen sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn liền vội vươn tay chụp về phía chuôi này màu tím thần kiếm. Màu tím thần kiếm thân kiếm trong nháy mắt bị tên kia áo đen bàn tay người bắt được, nhưng là, tên kia người áo đen còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên, một cổ lực lượng cuồng bạo theo màu tím thần kiếm bên trong dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt xông phá bàn tay của hắn, sau đó đánh vào trên ngực hắn, đem hắn chấn bay ra ngoài. Tên kia người áo đen liền nôn tốt mấy ngụm máu tươi, quần áo trên người đều là phá tan đến, trước ngực lộ ra dày đặc da thịt. Chu Diễm thấy cảnh này, trong lòng cũng là giật mình, chuôi này màu tím thần kiếm uy lực công kích quá kinh khủng, thậm chí ngay cả thần quân cảnh giới cường giả cũng vô pháp chống lại. Lúc này thời điểm, Chu Diễm liền vội vàng lấy ra chuôi này màu tím thần kiếm. Chuôi này màu tím thần kiếm thì là trước kia tên kia thần vương cảnh giới thần tộc trưởng lão dùng để đánh lén hắn chuôi này màu tím thần kiếm. Tuy nhiên, màu tím thần kiếm bên trên có hắn lưu lại cấm chế, không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng là, hắn còn có thể điều động, mà lại, hắn có thể khống chế màu tím thần kiếm lực lượng, để màu tím thần kiếm phát huy ra toàn bộ uy lực. Màu tím thần kiếm uy lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, tên kia người áo đen cũng không dám ngạnh bính, nhưng là, hắn cũng không có như vậy đào tẩu, mà chính là đứng vững vàng thân hình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Diễm, sắc mặt nghiêm túc, bởi vì, tại hắn cảm giác lực bên trong, cái này Chu Diễm thực lực vô cùng khủng bố, tuyệt đối so với thực lực của hắn mạnh, thậm chí còn ở phía trên hắn, mà lại, hắn vẫn là một cái niên kỷ rất nhẹ nhân loại, hắn làm sao có thể đạt tới dạng này độ cao? Chẳng lẽ, đây là hắn tu luyện một loại bí thuật nguyên nhân? Nghĩ tới đây, cái này người áo đen không khỏi nghĩ đến trước đó mình tại trong cổ lâm nhìn thấy tên kia thần nữ, cái này Chu Diễm sẽ không phải là tên kia thần nữ chuyển thế a? Nghĩ tới đây, đầu của hắn một trận mê muội, không khỏi bưng bít lấy đầu, sắc mặt biến đến tái nhợt. Chu Diễm gặp này, mi đầu cũng nhíu lại, hắn biết, cái này người áo đen tựa hồ là lâm vào một loại nào đó mê hoặc bên trong, không thể khôi phục lại. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, sau đó lại lấy ra mấy cái viên thuốc thả vào bên trong miệng, nhất thời trong cơ thể của hắn thì tràn ngập cường đại thần nguyên lực, hắn cũng có thể cảm giác được trong thân thể mình biến hóa. Oanh, Chu Diễm thể nội thần nguyên lực, nhất thời thì nổ tung lên, tại thể nội sinh ra từng đạo kinh khủng gợn sóng, những thứ này gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, tên kia người áo đen cũng là bị chấn bay ra ngoài, té xuống đất, ngũ tạng lục phủ của hắn, cũng là bị chấn động đến phá nát, nhận lấy trọng thương, khuôn mặt, đều là biến đến tím xanh vô cùng, hắn nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng phun máu, Chu Diễm vội vàng đem hắn túi càn khôn thu vào, hắn cũng sẽ không khách khí, vội vàng nhặt lên viên đan dược kia nuốt vào, sau đó vận chuyển công pháp liệu thương. Không lâu sau đó, Chu Diễm thương thế bên trong cơ thể thì triệt để khỏi hẳn, hắn từ dưới đất đứng lên, lão già này quả nhiên rất lợi hại, Chu Diễm thì thào nói nhỏ, nếu không phải hắn bị thương, ta còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chu Diễm sau khi nói xong, ánh mắt vừa nhìn về phía tên kia người áo đen, tu vi của ngươi chỉ có thần tôn cảnh giới, lại có thể đánh bại một tên thần quân cảnh giới cường giả, quả nhiên có mấy phần năng lực, không hổ là thần nữ chuyển thế. Tên kia người áo đen nhìn lấy Chu Diễm, trong đôi mắt lóe ra băng hàn quang mang, trên người hắn phun trào đi ra một cổ ngập trời hắc khí, sau đó hóa thành một thanh màu đen chiến đao, nắm trong tay. Chuôi này màu đen chiến đao, đúng là hắn vừa mới sử dụng thần cấp võ kỹ Trảm Ma Thất Thức, hắn vừa mới thi triển Trảm Ma Thất Thức, thì tiêu hao hắn hơn phân nửa thần nguyên lực, hiện tại, hắn tình trạng vô cùng suy yếu, cần khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian. Bạch, chuôi này Trảm Ma Thất Thức, đột nhiên vung lên, hóa thành một đạo đen nhánh đao ảnh, hướng về Chu Diễm chém thẳng mà đến. Chu Diễm gặp này, cũng không lại tránh né, trực tiếp một kiếm đâm ra ngoài. Chu Diễm một kiếm này, ẩn chứa hắn lực lượng toàn thân, một kiếm chém ra, nhất thời, trước người hắn xuất hiện một tòa mấy trăm trượng cao núi to phía trên, đen kịt một màu, dường như đêm tối buông xuống. Chu Diễm đây là đem chiêu kiếm của hắn dung nhập vào chiêu thức của hắn bên trong, uy lực càng khủng bố hơn. Ầm, cái kia đạo Trảm Ma Thất Thức cùng tòa kia núi to đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh khủng trùng kích lực bạo phát, tòa kia núi to, tại Trảm Ma Thất Thức trùng kích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, mà chuôi này màu đen Trảm Ma Thất Thức, cũng bị Chu Diễm một kiếm tước mất một khối. Chu Diễm thừa cơ hội này, lần nữa vọt tới tên kia người áo đen trước mặt, song quyền của hắn đều xuất hiện, mỗi một quyền lực đạo đều đủ để nện xuyên một chiếc xe ngựa, đánh nát một tòa núi lớn, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. A, à, tên kia người áo đen nhìn lấy Chu Diễm những công kích này, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, hắn vội vàng giơ lên trong tay trảm ma thất thức ngăn cản, đáng tiếc, hắn căn bản là ngăn không được Chu Diễm này bá đạo công kích, một quyền thì bị đánh bay, hắn vội vàng tế ra thần binh bảo vệ chính mình, nhưng là, Chu Diễm những công kích này, mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại thần nguyên lực, tên kia người áo đen thần binh cũng bị Chu Diễm công kích đánh tan, hắn thần nguyên lực cùng nhục thể của hắn đều hứng chịu tới cực hắn thương thế nghiêm trọng, khuôn mặt đều biến đến tái nhợt, trong miệng không ngừng ho ra máu. Chu Diễm nhìn lấy ngã trên mặt đất tên kia người áo đen, cũng là thở dài một hơi, chiến đấu mới vừa rồi, tuy nhiên nhìn qua hung hiểm vạn phần, nhưng là trên thực tế, hắn cũng thụ không ít thương tổn, lần này, cuối cùng là thắng, hừ. Ta muốn giết ngươi, tên kia người áo đen gặp Chu Diễm thắng lợi, lập tức từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng về Chu Diễm đánh tới, một bộ liều mạng tam lang bộ dáng, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, cũng là nghênh đón tiếp lấy, phanh phanh phanh phanh, hai người giao thủ một cái, lập tức liền là một phen chiến đấu kịch liệt, tốc độ của bọn hắn nhanh như sao băng, trong chớp mắt thì giao thủ hơn ngàn chiêu, Chu Diễm công kích càng thêm sắc bén, kiếm trong tay hắn cũng là sắc bén vô cùng, người áo đen kia thần binh, bị Chu Diễm một kiếm chặt đứt, trong tay hắn trảm ma thất thức, tức thì bị Chu Diễm một quyền cho đánh bay, phốc phốc, tên kia người áo đen miệng phun máu tươi, thân thể cũng là bị Chu Diễm một chân đá ra, hung hăng đâm vào phía sau một gốc cổ thụ che trời phía trên, cái này khỏa cổ một bị đụng gãy một đoạn, ngươi thua, Chu Diễm đạm mạc nói, hiện tại, ta muốn giết chết ngươi, nói, Chu Diễm vừa sải bước ra, thì đã đi tới tên kia người áo đen bên người, sau đó chém xuống một kiếm, không, không, không, cái này người áo đen thấy thế, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vung vẩy trong tay trảm ma thất thức, ngăn cản lại Chu Diễm công kích, ầm, Chu Diễm công kích, bị tên kia người áo đen trảm ma thất thức cản trở một chút, thì biến mất trong không khí. Chương 1091, xương máu con rết. Chu Diễm gặp này, vội vàng lui lại, cùng người áo đen giữ một khoảng cách. Hô, Chu Diễm thở hổn hển câu chửi thề, trong lòng cũng là âm thầm may mắn, vừa mới may mắn là gia hỏa này thụ thương, nếu không, tình cảnh của mình thì nguy hiểm. Chu Diễm cũng không phải là không có cùng người chiến đấu qua, nhưng là, chưa từng có một lần, hắn gặp được lợi hại như vậy địch thủ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là chênh lệch. Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó nhìn người áo đen, cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại, đến phiên ta giết ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thống khổ chết đi, bất quá, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nghe được Chu Diễm, tên kia người áo đen sắc mặt cũng là biến đến tái nhợt lên, hắn tức giận nhìn chằm chằm Chu Diễm, nổi giận gầm lên một tiếng, thì hướng về Chu Diễm giết tới đây, ông. Chu Diễm một kiếm đâm ra, mang theo khí thế một đi không trở lại, trong nháy mắt đâm vào tên kia áo đen trái tim của người ta vị trí. Ách, tên kia người áo đen nhất thời cảm giác ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, sau đó, hắn thì một mặt kinh hãi nhắm mắt lại, hắn thì chết như vậy, cứ như vậy bị Chu Diễm giết chết, mà lại, hắn vẫn là chết tại cùng một loại thủ đoạn phía dưới, Chu Diễm kiếm đã đem cái này áo đen trái tim của người ta xuyên thủng, mà lại, Chu Diễm cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục hướng về tên kia áo đen trái tim của người ta chỗ đâm tới, phốc phốc, lập tức, lại là một quả trái tim theo ngực của hắn vị trí bị khai quật ra, hắn cứ như vậy trợn tròn mắt, nhìn lấy Chu Diễm, trong ánh mắt tràn ngập quán độc, nhưng là, lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Chu Diễm đem trái tim của hắn, vứt xuống bên cạnh trên một cây đại thụ, sau đó, Chu Diễm liền thấy một đoàn màu đỏ vũ khí, theo người áo đen kia thể nội phiêu đãng đi ra, những cái kia màu đỏ vũ khí, tựa như là vật sống một dạng, không ngừng ngọ ngoại, đây là vật gì? Chu Diễm nhìn đến đoàn kia màu đỏ vũ khí, cau mày lên, hắn có thể cảm giác được cái này đoàn màu đỏ trong sương mù, tràn đầy một cổ tà ác lực lượng, tựa hồ muốn thôn phệ thần trí của hắn, có thể là phi thường cứng cỏi, bình thường lực lượng, cũng không có cách nào xâm nhập đến thần trí của hắn. Thế nhưng là, cái này màu đỏ vũ khí vậy mà có thể ăn mòn thần trí của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng giật mình, hắn không dám thất lễ, vội vàng điều động thần nguyên lực, đem đoàn kia màu đỏ vũ khí bức ra ngoài thân thể, Chu Diễm thần niệm quét qua, nhất thời phát hiện cái này đoàn màu đỏ sương mù bí mật, hắn phát hiện, cái này đoàn màu đỏ vũ khí, lại là từng cái con rết, những thứ này con rết, đang điên cuồng gặm ăn người áo đen kia, tên kia người áo đen trên người máu tươi, chính liên tục không ngừng bị những thứ này con rết hấp thu, tê, những thứ này con rết, đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đỏ như máu, nhìn qua, vô cùng dọa người, đây cũng là một đầu dị tộc con rết a. Chu Diễm nhíu nhíu mày, tâm lý có suy đoán, loại này con rết, tại yêu thú giới là phi thường hiếm thấy, hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cho dù là tu luyện ra thần nguyên lực thần vương, cũng không có mấy người nắm giữ dạng này dị tộc. Chu Diễm cũng biết, loại này con rết vô cùng đáng sợ, một khi khiến cái này con rết thôn vệ người khác huyết dịch, liền sẽ sinh ra biến dị, loại này biến dị con rết, sẽ biến vô cùng khát máu, một khi gặp gỡ bọn họ, trừ phi thực lực đạt tới cùng bọn họ tương tự tầng thứ, không phải vậy, chỉ có thể chạy trốn, mà lại, loại này biến dị con rết, một khi gặp gỡ đồng loại, liền sẽ lẫn nhau thôn vệ đồng loại huyết dịch, sau cùng biến dị thành một đầu con rết vương, dạng này biến dị Ngô Công Vương, có thể thôn vệ đồng loại lực lượng để bản thân sử dụng, mà lại, trong thân thể của bọn nó, cũng có một số độc tố, người bình thường một khi dính vào, ngay lập tức sẽ toàn thân tê liệt, sau đó toàn thân run rẩy mà chết. Không chỉ có như thế, loại này Ngô Công Vương hàm răng, cũng là cực kỳ đáng sợ vũ khí, hàm răng của bọn nó, có thể tùy tiện cắn mở trong thân thể da thịt, thậm chí có thể cắn nát cốt cách, khiến người ta xương cốt trực tiếp bị cắn nát. Thế nhưng là, hiện tại, đầu này con rết, liền bị Chu Diễm giết chết, thật sự là không nghĩ tới a, thế mà còn có nhiều như vậy biến dị con rết tồn tại. Chu Diễm trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn đến chung quanh cái kia gốc cây khổng lồ cổ cây hòe, những cái kia cổ cây hòe cành lá, cũng là biến thành màu đỏ, cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, cây kia cổ trên cây hòe cành lá, cũng không phải phổ thông cổ cây hòe a. Chu Diễm cũng là nhảy lên nhảy tới trên cành cây, hắn nhìn bốn phía, lại là không nhìn thấy người áo đen kia, Chu Diễm ánh mắt, lại rơi xuống cây kia cổ trên cây hòe, cái này khỏa cổ cây hòe tán cây, vậy mà tại lấy tốc độ cực nhanh dài cao, cái này khiến Chu Diễm trong lòng giật mình, hắn nhìn ra, cái này khỏa cổ cây hòe lá cây, lại có một tia mục nát vị đạo, hiển nhiên là có nhất định năm, nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì hư thối dấu hiệu, ngược lại, còn tản ra một cổ kỳ lạ mùi thơm, nghe thấy về sau, tinh thần chấn động, toàn thân cũng là tràn đầy lực lượng, thật là nồng nặc linh tính. Chu Diễm trong lòng kinh thán, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng một cái, nhất thời, hắn toàn thân lực lượng lần nữa khôi phục một chút, mà cây kia cổ trên cây hòe cổ hòe diệp, lại là càng ngày càng tươi tốt, thời gian nháy mắt, thì biến thành to bằng miệng chén. Chu Diễm tâm lý trở nên kích động, hắn nhìn một chút cây kia cổ cây hòe, sau đó thì thả người nhảy lên, bay về phía cổ cây hòe đỉnh đầu, chuẩn bị ở nơi đó tìm lối ra. Sưu, Chu Diễm tốc độ nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt, liền đã bay đến cổ cây hòe đỉnh đầu, ngón tay của hắn liền muốn chạm đến cổ cây hòe đỉnh cái kia cửa vào. Đột nhiên, Chu Diễm thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, một trận mê muội, sau đó, thân thể của hắn thì từ trên cây cắm ngã xuống, phù phù, Chu Diễm ngã ở trên mặt đất, phát ra trầm trọng tiếng vang. Chu Diễm từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt ngã đau cái mông, tâm lý cảm thấy có chút phiền muộn, cái này cổ cây hòe đỉnh đầu quá dốc đứng, hắn căn bản là không nhảy qua được đi. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cái này gốc cổ cây hòe đỉnh cánh cửa kia, lại nhưng đã mở ra, xem ra, vận khí ta không tệ, đã vậy còn quá dễ dàng thì có thể mở ra cánh cửa này rồi. Chu Diễm nhìn lấy cái này phiến đại môn, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, Chu Diễm đi lên, đưa tay đẩy cửa lớn, nhất thời, cửa lớn từ từ mở ra, Chu Diễm cũng là lách mình tiến vào bên trong, nhất thời, một cổ nồng đậm mùi thơm, xông vào mũi, để hắn mừng rỡ. Quả nhiên là cái mùi này, Chu Diễm thật sâu hít một hơi hương khí, cảm giác toàn thân đều sảng khoái, hô, Chu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn ý, thật là đẹp vị a. Ầm ầm, đột nhiên, một trận oanh minh tiếng nổ lớn, từ phía trước không gian truyền đến, Chu Diễm biến sắc, liền vội vàng xoay người, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhất thời, đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại, ở phía xa, một cái toàn thân con rết màu đỏ ngòm, vậy mà xuất hiện, nó toàn thân hiện đầy thật nhỏ móc câu hình dáng giáp trùng một dạng xúc tu, thân thể khoảng chừng cao hơn 3 mét, sau lưng có hai cánh, đang liều mạng đập lấy cánh, muốn chạy khỏi nơi này, mà lại, đầu này con rết trên lưng, còn có một cái to lớn con rết đầu, chương 1092, khải giáp mô hình, con rết đầu khoảng chừng dài nửa thước, phía trên mọc ra sắc bén hàm răng, tản ra làm cho người rùng mình hàng mang. Giờ phút này, đầu này con rết, hiển nhiên bị dọa phát sợ, đem hết toàn lực muốn đào thoát. Ha ha ha. Đầu này con rết hình như rất sợ chết a. Chu Diễm nhìn chằm chằm cái kia con Ngô Công, nhịn không được hưng phấn phá lên cười. Đầu này con rết thực lực, chỉ sợ ít nhất tương đương với tiên thiên cấp 2 đỉnh phong võ giả, thậm chí, có khả năng đạt tới tiên thiên tứ cấp. Dù sao, nơi này là cổ đại, nơi này võ tu, cũng không phải là võ giả bình thường đơn giản như vậy. Loại vật này, thế nhưng là cực khó gặp được. Chu Diễm nhìn lấy đầu này con rết, liếm liếm đầu lưỡi, sau đó, hắn thì từ từ hướng về đầu này con rết tới gần. Đầu này con rết phản ứng vô cùng cấp tốc, trong nháy mắt thì đã nhận ra Chu Diễm tới gần. Rống, đầu này con rết nổi giận gầm lên một tiếng, mở cái miệng rộng thì đối với Chu Diễm phun ra một đoàn độc dịch. Cái này đoàn độc dịch hiện lên ám tử sắc, vừa mới phun ra, nhất thời một trận tính ăn mòn mùi hôi thối truyền khắp toàn bộ mật thất, nghe ngóng muốn ói. Chu Diễm vội vàng nín thở, má nó, cái đồ chơi này cũng quá độc đi, lão tử kém chút trúng chiêu. Chu Diễm trên trán toát ra mồ hôi lạnh tới, lúc này thời điểm, Chu Diễm mới rốt cục chú ý tới đầu này con rết trên người cái kia một đôi trong suốt cánh. A, Chu Diễm khẽ ồ lên một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình có lẽ có thể đem đầu này con rết bắt trở về nuôi dưỡng. Dù sao, cái này con rết lợi hại như thế, nếu như nuôi dưỡng lên, tất nhiên là chiến đấu lực tăng mạnh a. Nghĩ tới đây, Chu Diễm thì không khỏi bước nhanh hơn, hướng về cái kia con Ngô Công vọt tới. Chi chi cực lý tờ, tê, tê, cái kia con Ngô Công phát ra tiếng kêu chói tai, tự hồ tại uy hiếp Chu Diễm đình chỉ tới gần, nhưng là, Chu Diễm lại làm sao có thể nghe nó đâu, hắc hắc, thứ này, tuyệt đối là bảo bối tốt, nếu như bắt lấy, bán đi, khẳng định có giá trị không nhỏ, mà lại, nói không chừng, còn có người nguyện ý tốn nhiều tiền mua đâu. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp huy quyền, hướng về cái kia con Ngô Công đập tới, đầu này con rết. Tuy nhiên lợi hại, nhưng là, tại Chu Diễm công kích phía dưới, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị Chu Diễm một quyền đánh bay mấy chục mét, hung hăng đâm vào trên vách tường, sau đó rơi xuống, vùng vẫy một lát, liền triệt để bị mất mạng. Chu Diễm bắt lại cái kia con Ngô Công, cẩn thận quan sát lên, cái này con rết xác ngoài cứng rắn vô cùng, không biết, luyện chế thành khải giáp, hiệu quả sẽ như thế nào. Chu Diễm tự lẩm bẩm một câu, lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối quặng sắt, bắt đầu đoán tạo lên. Một phen thao luyện về sau, quặng sắt bị Chu Diễm rèn tạo thành một kiện đen như mực khải giáp mô hình, mà bộ áo giáp này lại có được một tầng nhạt hào quang màu vàng, xem ra 10 phần cẩn trọng. Mà lúc này đây, Chu Diễm lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên hỏa hệ nguyên tinh đến, để đặt tại khải giáp mô hình trên lồng ngực. Nhất thời, một luồng ngọn lửa màu xanh bỗng dưng sinh ra, hòa tan khải giáp mô hình, sau đó hỏa diễm thuận thế lan tràn, đem trọn cái khải giáp bao vây lại. Ngọn lửa này nhiệt độ kỳ cao, phản phất muốn đem khải giáp thiêu hủy. Bất quá, lúc này, Chu Diễm hai mắt lại mở ra, sau đó, song chưởng của hắn giáng tại khải giáp mặt ngoài, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể, quán thâu tiến vào khải giáp mô hình bên trong, suy suy, theo chân khí rót vào, khải giáp mô hình phía trên hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy chân khí. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, những ngọn lửa này thì hoàn toàn dập tắt. Hô, Chu Diễm thở vào nhẹ nhõm, cổ này khải giáp mô hình phía trên hỏa diễm chính là hắn dùng chân khí ngưng tụ mà thành, một khi thiêu đốt hầu như không còn, như vậy hắn liền cần hao phí chân khí mới được. Mức tiêu hao này trình độ đối ở hiện tại Chu Diễm tới nói cũng không phải cái gì vấn đề, chỉ bất quá nếu như vậy chân khí của hắn liền sẽ giảm bớt rất nhiều, cái này khiến hắn có chút đau lòng. Lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, Chu Diễm lắc đầu, sau đó cầm lấy dao găm, trực tiếp phá vỡ cánh tay trái của mình, máu tươi chảy xuôi tại trên khải giáp mặt, trong nháy mắt bị khải giáp hấp thu. Theo hấp thu Chu Diễm huyết dịch, khải giáp mặt ngoài, thế mà xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt đường vân, những đường vân này, mang theo nhàn nhạt huỳnh quang, xem ra, thì giống như vật sống một dạng, thật cường hãn phòng ngự lực, ta cổ thân thể này thực lực, cũng coi là miễn cưỡng đủ tư cách luyện chế cái khôi giáp này mô hình. Chu Diễm nhìn trước mắt khải giáp mô hình, khẽ gật đầu, sau đó, Chu Diễm liền cầm lấy dao găm, bắt đầu tạo hình. Trên khải giáp đường cong, cũng không phức tạp, Chu Diễm vẻn vẹn hao tốn 5 phút đồng hồ, thì hoàn thành tạo hình trình tự làm việc. Ngay sau đó, Chu Diễm đem bộ giáp này mô hình mặc vào người, sau đó, hắn lại tìm ra một cái túi vải, sau đó tràn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầy hạt cát. những hạt cát này đều là dùng ngọc tệ đổi. Cái này sa mạc trong mê cung đất cát ẩn chứa một tia nhàn nhạt linh khí, nếu là ăn vào sẽ tăng lên một tia thể chất. Bất quá loại này tăng lên đối với Chu Diễm dạng này tu tiên giả tới nói có thể nói cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản không có gì hiệu quả. Cái này sa mạc mê cung thật là chỗ tốt, nếu như có thể mà nói, ngược lại là có thể đem lãnh địa của ta di chuyển tới. Chu Diễm tự lẩm bẩm, hắn đã có kế hoạch. Đón lấy, Chu Diễm lại cầm lấy một cây côn tốt, trên mặt cát đào móc. Rất nhanh, Chu Diễm liền tìm được ba cái gậy gộc. Ừm, đây là làm gì? Chu Diễm cầm lấy gậy gộc, nhìn lấy gậy gộc, không khỏi nghi hoặc. Gậy gộc phía trên, bất ngờ khắc họa lấy một cái hình tròn trận pháp, mà cái này hình tròn trận pháp phía dưới thì là một bộ bức tranh. Chẳng lẽ là trận đồ? Nơi này có một tòa trận đồ. Chu Diễm có chút chấn kinh, sau đó đi đến bức tranh này bên cạnh, cẩn thận tra xem ra. Cái này bức tranh, vẽ lấy, là một mảnh biển cát. Cái này trong biển cát, có một tòa thật to hòn đảo. Hòn đảo này phía trên, có một tòa thành thị chung quanh, vây quanh đại lượng đầm nước, mà ở chung quanh, còn có thật nhiều phòng ốc. Ban đầu tới nơi này, cũng là hòn đảo này chỗ, khó trách. Ta một mực tìm không được cái này bãi cát, xem ra là bởi vì cái này cát đảo giấu ở hải dương nơi nào đó, mà ta lại không cách nào tìm tới hòn đảo này. Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, mảnh này biển cát xem ra cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là Chu Diễm lại phát hiện tầm mắt của chính mình phạm vi bên trong đều đã không có bất luận cái gì thảm thực vật. Chẳng lẽ nơi này là một cái tử vong khu vực? Chu Diễm lông mày nhíu lại, không khỏi suy đoán nói, được rồi, quản hắn. Trước tiên đem nơi này kiến tạo đứng lên đi, chờ đến nơi đây kiến thiết cốt về sau, tòa này các đảo cũng thì có thể làm ta tư nhân lãnh địa sử dụng. Chu Diễm nghĩ nghĩ, sau đó liền tiếp theo vùi đầu bắt đầu đào móc, liên tiếp đào vài chục trượng sâu, rốt cục, một cái nham thạch to lớn sơn động ra hiện trong tầm mắt của hắn. Ha ha, tòa này hang động địa lý vị trí, thật đúng là diệu a, về sau nơi này thì kêu Sa Khâu Động đi, cũng không biết về sau sẽ có hay không có tu sĩ khác tiến vào nơi này. Chương 1093, Sa Hải Ma Quật. Chu Diễm cười híp mắt nói, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó liền bắt đầu khởi công lên. Biển cát chỗ sâu, một cái to lớn hố cát bên trong, từng đạo đỏ tươi cột máu theo trong hầm xuất hiện, sau đó cấp tốc hội tụ, biến thành nguyên một đám bé nhỏ hình người khô lâu. Những thứ này khô lâu, toàn thân trần trụi, chỉ có khung xương, không có da thịt, tay của bọn hắn, cùng chân, đều đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Xem ra cực kỳ dữ tợn, những này hình người khô lâu, chính đang không ngừng hút lấy chung quanh hạt cát, trên người của bọn hắn, tản ra nồng đậm thi khí, hiển nhiên, đã chết mất rất lâu, bất quá, thân thể của bọn hắn, nhưng như cũ duy trì lúc còn sống lúc đầu dáng vẻ, những này hình người khô lâu, hẳn là cái này các đảo thủ hộ thú đi. Chu Diễm nhìn lướt qua những này hình người khô lâu, liền ngồi xổm người xuống, bắt đầu đào hố. Chu Diễm trên mặt cát đào mấy cái hố về sau, lại đem đất cát bổ sung tại đất cát lõm trong máng, làm thành một cái hình tròn lưới lớn hình dáng hố. Ngay sau đó, Chu Diễm lại đem những hạt cát này vung tiến vào cát trong hầm, tại hố cát hai đầu, cát lưu lại một cái lỗ khảm. Sau khi làm xong những việc này, Chu Diễm đem những thứ này đất cát đều vẩy vào cát trong hầm, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Sa Khâu Động đều mãnh liệt rung rẩy lên, cát bụi cuồn cuộn, phấn khởi, toàn bộ Sa Khâu Động đều bị che đậy. Sa Khâu Động bên trong hình người khô lâu, một trận kịch liệt giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tự hồ là đang hướng Chu Diễm kháng nghị, nhưng là, Chu Diễm lại không có đình chỉ, tiếp tục chôn giấu lấy những này hình người khô lâu, lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Sa Khâu Động bốn vách tường, bỗng nhiên đã nứt ra, vô cùng vô tận cát vàng, mãnh liệt phun ra đến, toàn bộ hố cát, triệt để đổ sụp, một cổ cát vàng, điên cuồng chiếu nghiêng xuống, rơi vào những này hình người khô lâu trên thân. Những này hình người khô lâu, một trận giãy giụa, nhưng là, bọn họ lại phát hiện, căn bản là không làm nên chuyện gì. Bất quá sau một lát, những này hình người khô lâu, đều ào ào bị cát vàng mai táng. Ha ha ha, rốt cục hoàn thành a, xem ra, ta cái chủ nhân này, cũng thật thông minh nha. Chu Diễm nhìn lấy đống cát, vỗ tay một cái, cười ha hả. Những này hình người khô lâu, là trong biển các yêu thú. Bất quá, bọn họ đã sớm đã mất đi thần trí. Không ngừng hút chung quanh đất đai cùng tảng đá, không ngừng hủ thực hết thảy chung quanh, nhưng là, những hạt cát này, làm sao có thể ngăn cản được Chu Diễm luyện chế, cái này hố cát, cũng chẳng qua là một cái món ăn khai vị mà thôi, chỉ cần có đầy đủ hạt cát cùng hạt cát, những này hình người khô lâu, sớm muộn sẽ bị Chu Diễm toàn bộ giết chết. Chu Diễm tâm tình thật tốt, hướng thẳng đến Sa Khâu động bên ngoài bay ra ngoài, nơi này hẳn là các đảo bên ngoài. Chu Diễm đứng tại cùng các phía trên, nhìn về phương xa, tâm tình rất không tệ, các trên đảo những này hình người khô lâu, đều đã bị hắn cho giết chết, hiện tại chỉ còn lại các đảo bên trong cái kia cái to lớn hố cát, cùng các đảo bên ngoài, cùng bờ biển hòn đảo nhỏ kia, chỉ cần nơi này hoàn thành, như vậy, hòn đảo này cũng là thuộc về hắn. Chu Diễm mục tiêu, cũng là hòn đảo nhỏ kia, hắn muốn ở nơi đó, thành lập một cái đại hình thành trấn, cái này thành trấn, cũng cần một cái đại hình khu nhà. Chu Diễm quyết định chú ý, thì bắt đầu hành động, bắt đầu ở trên bờ cát đào móc, cái này bãi cát, cũng không có cái gì đặc thù, Chu Diễm chỉ tốn nửa canh giờ công phu, liền đem nơi này cho đào rỗng, hô. Mệt chết lão tử, Chu Diễm thở hổn hển câu chửi thề, sau đó thì hướng về đảo nhỏ tiến đến, Chu Diễm bước chân rất chậm, dù sao hắn là lần đầu tiên kiến tạo thành trì, không biết tòa thành trì này đến cùng có thể kiến tạo ra dạng gì quy mô, cái này thành trì. Đến cùng có thể thừa nhận được bao nhiêu công kích, cho nên Chu Diễm nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Rất nhanh, Chu Diễm liền tới gần đảo nhỏ. Giờ phút này, Chu Diễm mới nhìn rõ hòn đảo nhỏ này bộ dáng. Đảo nhỏ hình dáng tựa như là một cái hình bầu dục tại trên mặt biển, hơi hơi nhộn nhạo. Cái này các đảo quả nhiên kỳ lạ, dạng này đảo nhỏ lại có thể lơ lửng tại trên mặt biển, đây quả thực là thần tích a. Chu Diễm nhịn không được tán thán nói, nhưng là trong lòng của hắn lại cũng không khỏi đến có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như các đảo quá lớn, chính mình muốn đem xây xong một cái đại hình thành trì, thật là khó khăn dường nào a. Tuy nhiên, hắn có thần long chi hỏa, nhưng là, nơi này là trên đất bằng đại hoang cổ cảnh, hắn hỏa diễm, không cách nào thiêu đốt hải dương, hắn cũng không dám tùy tiện thi triển ra hỏa hệ nguyên tố công kích, cho nên, chỉ có thể theo dựa vào nhục thân của mình lực lượng, đến kiến tạo thành trì, dạng này. Thật sự là quá nguy hiểm, thôi thôi, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi, dù sao, chỉ cần có cái này Sa Khâu động là được, về sau ta thì không lo ăn uống, mà lại, ta có thể được đại lượng đất cát, kiến tạo đại lượng thành trì, như thế, ta thì có nhiều tư nguyên hơn, đi luyện hóa thần long chi hỏa. Chu Diễm âm thầm tính toán, sau đó liền tiếp theo đi đường, rất nhanh, Chu Diễm liền đi tới đảo nhỏ bên ngoài, hắn vung tay lên một cái, chung quanh cát vàng, liền ào ào tiêu tán. Lộ ra đảo nhỏ bộ dáng, hòn đảo nhỏ này là hình bầu dục, toàn bộ đảo bên ngoài có một tầng thật dày tường cát, cái này tường cát đủ có vài chục mét cao, độ rộng chừng mấy ngàn mét. Chu Diễm đứng tại tường cát bên ngoài, cẩn thận quan sát đến tường cát, càng xem hắn thì càng khiếp sợ hơn, cái này tường cát trình độ chắc chắn vậy mà vượt quá tưởng tượng của hắn, dày như vậy đạt mấy chục mét cẩn trọng tường cát, liền xem như hắn cũng vô pháp trung chuyển mảy may. Loại này phòng ngự lực lượng, so với hắn đã từng nhìn đến những cái kia sa bão còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trách không được những cái kia các nhân loại trên đảo, không chịu rời đi nơi này, nguyên lai là sợ nơi này có mạnh mẽ như vậy phòng ngự, nơi này, thật là quá an toàn. Chu Diễm lòng tràn đầy hoan hỷ, có điều, đã nơi này là các đảo hạch tâm, như vậy, trong này, một nhất định có không ít bảo bối, nói không chừng, ta có thể theo những cái kia bảo vật phía trên tìm tới đột phá bình cảnh cơ hội. Hoặc là tăng lên cảnh giới biện pháp, Chu Diễm trong lòng tràn ngập chờ mong, lập tức Chu Diễm liền bắt đầu nếm thử lên, nỗ lực phá giải cái này tường cát rất thâm hậu, Chu Diễm dùng lực đập nửa ngày đều không thể rung chuyển tường cát mảy may. Chu Diễm nhíu mày, xem ra cái này tường cát là dùng một loại nào đó tài liệu chế tác mà thành, chỉ sợ cũng chỉ có thần long xương cốt mới có thể đem cái này tường cát làm hỏng rơi. Chu Diễm nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời từ bỏ công kích cái này tường cát, chuẩn bị trước tìm kiếm được các sườn núi nội bộ cửa vào. Các sườn núi nội bộ cần phải vẫn có một ít bảo vật tồn tại, chỉ bất quá những cái kia bảo vật đều là tại cái này các sườn núi chỗ sâu. Chu Diễm tại các trong vách núi quay trở ra, hắn phát hiện các sườn núi là một cái đường kính khoảng 100 mét hình tròn bình đài, cái này trên bình đài mọc đầy xanh biếc thảm thực vật, hơn nữa còn có từng cái cột cát, bất quá những thứ này cột cát cũng chỉ là hư ảnh mà thôi. Chương 1094, hình bầu dục thời không. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện cái này các sườn núi nội bộ lại là rỗng ruột, cái này không gian bên trong cũng là cực lớn, so bên ngoài xem ra chí ít làm lớn ra hơn 2 lần. Vận khí của ta thật đúng là tốt, vậy mà đụng phải một cái không gian khe hở. Nơi này không gian cần phải có mấy cây số dáng vẻ, bên trong khẳng định là có không ít bảo tàng, nói không chừng, còn có một số ta không có được chứng kiến đồ vật đây. Nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi kích động vạn phần. Ta muốn đi vào bên trong không gian này, tìm một chút, nhìn có thể hay không có thu hoạch gì. Nói, Chu Diễm liền hướng về các trong vách núi bộ phóng đi, hắn muốn đem các sườn núi triệt để đánh xuyên qua, hắn đổ là muốn nhìn bên trong đến cùng có vật gì tốt. Chu Diễm nhảy lên một cái, nhảy tới các sườn núi đỉnh chóp nhất, sau đó hướng về bên trong nhìn qua, bên trong là một cái to lớn hình tròn sơn động. Cái này sơn động, chừng 100m cao, hơn nữa còn bày biện ra hình bầu dục trạng thái, tựa như là một viên hình tròn tinh thể. Tại hình tròn bề ngoài trên mặt, còn có từng đạo kỳ dị đường vân. Những đường vân này, giao nhau cùng một chỗ, tựa như là một cái to lớn vòng tròn. Cái này vòng tròn, tản ra kim quang, mà tại trên vòng tròn, thì là mọc đầy từng cây kỳ dị cây cối. Những thứ này kỳ dị cây cối, tựa như là từng trương khuôn mặt dữ tợn. Những thứ này trên cây, hiện đầy bén nhọn gai, tựa như là từng chui lợi kiếm. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thụ sao? Chu Diễm nhịn không được hoảng sợ nói, thần thụ là trong truyền thuyết thiên địa linh vật, là một cái cực kỳ hiếm có giống loài, chỉ có những ngày kia đình thần điện mới có, nhưng là, thần thụ lại là cực kỳ trân quý, bọn họ sinh trưởng giữa thiên địa, nắm giữ uy lực cực kỳ đáng sợ, tu sĩ bình thường, không cách nào thuần phục. Bất quá, Chu Diễm cũng không thèm để ý, bởi vì, tu vi của hắn đã vượt ra hết thảy. Những thứ này thần thụ, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, hắn chỉ cần đem thần thụ thuần phục, liền có thể có được thần thụ lực lượng, đến lúc đó, thực lực của hắn, tất sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Chu Diễm liền hướng thẳng đến trong vòng tròn đi đến. Đi vào tròn trong vòng, Chu Diễm nhất thời cảm giác, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, hắn cảm giác, nhiệt độ của nơi này, tựa hồ là so bên ngoài cao hơn mấy phần. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. Hắn rốt cục phát hiện, tròn trong vòng, có một khối nhô ra nham thạch, dưới mặt đá mặt, là đen như mực, giống là địa ngục đồng dạng tràn cảnh. Cái này một khối nham thạch, đại khái là có mấy trượng phương viên, phía trên, mọc đầy từng viên hạt châu màu đỏ, xem ra, giống như là máu tươi một dạng. Cái này, là một cái to lớn hồ dung nham. Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, hắn phát hiện, cái này hồ dung nham bên trong, chảy xuôi theo nóng hổi dung nham, cái kia dung nham, vậy mà đều có hơn một thước sâu. Thật là một cái hồ dung nham, Chu Diễm nhịn không được kích động, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy hồ dung nham, xinh đẹp như vậy hồ dung nham, thật sự là quá đẹp, hắn cảm giác buồn tim của mình, đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, đẹp như vậy hồ dung nham, nếu là có thể thôn phệ đi vào, cái kia thì tốt biết bao, tu vi của ta, nhất định có thể lần nữa đạt được tăng lên, Chu Diễm hưng phấn nghĩ đến, nghĩ tới đây, hắn cũng bất chấp gì khác. Hắn trực tiếp thả người bay về phía cái kia hồ dung nham, tốc độ của hắn rất nhanh, thời gian nháy mắt, cũng đã vọt tới hồ dung nham biên giới. Chu Diễm vừa mới chuẩn bị nhảy vào hồ dung nham, sau đó tiến vào hồ dung nham bên trong, nhưng là, ngay lúc này, rít lên một tiếng âm thanh vang lên, theo sát lấy, Chu Diễm nhìn đến, ở trước mặt của hắn, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một bóng người, người kia, đúng là hắn tại các trong vách núi nhìn đến những cái kia cát bụi cự thú, những thứ này cát bụi cự thú. Tướng mạo xấu vô cùng, bọn họ dài đến tựa như là chuột một dạng dáng vẻ, một đôi tròng mắt, tựa như là hai ngọn đèn lồng đồng dạng, xem ra cực kỳ quỷ dị, TTT, những cái kia cát bụi cự thú, vừa thấy được Chu Diễm, lập tức điên cuồng gào thét, bọn họ dương nanh múa vuốt, tựa như là một đám ác quỷ, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, vội vàng thối lui đến các vách đá bên bờ, trên người hắn, phóng xuất ra một trận màu trắng thánh khiết quang mang, thần quang, đây là thánh quang. Cái này các vách núi các bụi cự thú, lại là một cái thánh vực cảnh tu tiên giả, bọn họ hẳn là tại các sườn núi phía dưới, tu luyện ra nguyên thần, Chu Diễm suy đoán nói, cái này các bụi cự thú tuy nhiên lợi hại, nhưng là Chu Diễm có tự tin, có thể đối phó, cho nên, hắn cũng không sợ, không biết sống chết, những cái kia các bụi cự thú, vừa thấy được Chu Diễm, liền giận trống lên, sau đó, bọn họ há mồm phun ra từng đoàn màu vàng hạt cát, cái này màu vàng hạt cát, trên không trung xoay tròn, tựa như là một thanh đem vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén đồng dạng, trong nháy mắt xé rách không khí, hướng về Chu Diễm tập cuốn tới, hừ. Điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm cười lạnh, vung tay áo, nhất thời, một tầng màu lam nhạt kết giới xuất hiện, đem Chu Diễm cho bao khỏa tại bên trong, những cái kia cát vàng, đụng vào tầng kia màu lam nhạt kết giới phía trên, nhất thời bị bắn ra, bành bành bành, liên tiếp trầm đục âm thanh truyền đến, những cái kia cát bụi cự thú nhất thời thụ thương không nhẹ, bọn họ ào ào ngã trên mặt đất kêu rên, Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ? Chu Diễm ánh mắt bên trong lộ ra một tia tham lam, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm những cái kia cát bụi cự thú đầu, phá cho ta đi. Chu Diễm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay của hắn duỗi ra, những cái kia cát bụi cự thú nhất thời bị hắn hấp thu tiến ở trong tay. Sau đó, Chu Diễm vung tay áo, những cái kia cát bụi cự thú nhất thời bị ném vào một bên hồ dung nham bên trong. Hồ dung nham là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, bởi vì dung nham có thể hòa tan hết thảy, thậm chí có thể thiêu hủy một tòa thành trì nhỏ. Phàm là bị dung nham thiêu đốt đồ vật đều sẽ hóa thành tro tàn. Nơi này chính là một tòa phổ thông tiểu thành trì. Chu Diễm nhìn lấy hồ dung nham, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Bất quá hắn không có tùy tiện xuống nước, bởi vì hắn biết hồ dung nham bên trong dung nham là phi thường đáng sợ, một khi nhiễm phải chỉ sợ liền hắn hộ thân cương khí đều ngăn cản không nổi, trực tiếp bị nóng chảy, sau cùng hắn sẽ bị dung nham dịch chỗ đốt cháy hầu như không còn. Đã tới nơi này thì thử trước một chút tu vi của ta như thế nào. Nghĩ tới đây, Chu Diễm liền không do dự nữa, hắn trực tiếp thả người rơi vào hồ dung nham bên trong. Lúc này thân thể của hắn lập tức liền lâm vào trong nham tương, trên người hắn nhất thời bốc lên khói trắng, những thứ này khói trắng đang chậm rãi bốc hơi lấy nhục thể của hắn, nhục thể của hắn không ngừng bị hòa tan hóa thành tro tàn. Không chỉ có là Chu Diễm nhục thân, liền thần hồn của hắn cũng tại cái này hồ dung nham bên trong nhanh chóng bị hòa tan, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn chạy ra ngoài. Thần hồn của hắn vừa mới chạy đi liền gặp một đạo màu đen quang mang, luồng hào quang màu đen này đem Chu Diễm thần hồn trực tiếp vây quanh, sau đó luồng hào quang màu đen kia bắt đầu thôn phệ thần hồn của hắn. Chương 1095, cát bụi cự thú. Lúc này hắn mới phản ứng được, hắn bị những cái kia cát bụi cự thú lừa gạt, bọn họ căn bản cũng không phải là cát bụi, bọn họ là cát bụi quái vật. Đáng chết, những thứ này cát bụi quái vật vậy mà như thế giảo hoạt, không chỉ có là lừa ta, hơn nữa còn đem ta khốn tiến cái quái vật này trong thế giới, xem ra ta nhất định phải giết những thứ này cát bụi quái vật. Nói xong, Chu Diễm sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm rất nhiều, thần hồn của hắn chi lực nhất thời phun trào mà ra, hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền khuếch tán ra bao phủ toàn bộ không gian. Hắn muốn tìm các bụi quái vật xào huyệt, đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Chu Diễm hành động này để những cái kia các bụi cự thú cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Những cái kia các bụi cự thú nghe xong Chu Diễm muốn tới công đánh xào huyệt của bọn nó, bọn họ nhất thời hoảng loạn bắt đầu chạy trốn tứ phía. Chu Diễm vừa thấy được những thứ này các bụi cự thú bắt đầu chạy trốn, hắn cười lạnh một tiếng, hừ, còn muốn trốn. Nói xong hắn trực tiếp thôi động thể nội hỏa hệ pháp lực, nhất thời một đoàn hừng hực hỏa diễm bay thẳng ra rơi xuống một đầu cát bụi cự thú trên thân. Oanh, hỏa diễm nổ tung lên, đầu kia cát bụi cự thú trực tiếp bị ngọn lửa cho nhen nhóm đốt lên. Đầu kia cát bụi cự thú kêu thảm một tiếng, sau đó liền ngã xoạch xuống. Chu Diễm một chân đạp ở đầu kia ngã xuống đất cát bụi cự thú trên thi thể, sau đó một quyền đập vỡ đầu kia cát bụi cự thú ở ngực. Nhất thời trong tay của hắn liền ngưng tụ một nói kiếm khí màu vàng ống, hung hăng đâm xuyên qua cái kia cát bụi cự thú trán, đem cái kia cát bụi cự thú nguyên thần cho chém giết. Làm xong những chuyện này về sau, Chu Diễm liền rời đi hồ dung nham, hắn hướng về nơi xa bay đi. Chu Diễm một bên chạy vội, một bên cảm ngộ tu vi của mình. Lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai lực lượng thần hồn của hắn đạt đến nhị giai thần vương cảnh giới, cũng chính là hắn hiện tại có nguyên anh cảnh giới. Nhị giai thần hoàng cảnh giới võ giả có thể sử dụng nguyên anh lực lượng, nhưng là nhị giai thần hoàng thực lực lại không thể thi triển nguyên anh lực lượng, bởi vì một khi hắn thi triển, hắn nguyên anh cũng liền hoàn toàn biến mất, từ đó về sau hắn thì không còn có tu luyện tư nguyên. Nhị giai thần hoàng thật mạnh a, không hổ là thánh địa thiên tài, cảnh giới này thật là quá cường đại. Chu Diễm âm thầm sợ hãi than nói, ở loại địa phương này nhị giai thần hoàng lực lượng đủ để quét ngang nơi này bất luận là một tu sĩ nào. Trong lòng của hắn đối với thánh địa thực lực lại có càng làm sâu sắc khắc nhận biết. Thánh địa thực lực quả nhiên là không tầm thường a. Ngay lúc này hắn chợt thấy phía trước xuất hiện mấy đạo bóng người quen thuộc. Chu Diễm trong lòng nhất thời kích động, hắn không có nhìn lầm, cái kia mấy đạo nhân ảnh đúng là Lý Thần bọn người. Lý Thần bọn người ngay tại hướng hang động một đầu khác đi đến, con đường kia là hướng hồ dung nham một đầu khác đi, mà lại bọn họ tựa hồ tại thăm dò thứ gì. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, nhiều người như vậy đi tới nơi này, khẳng định là muốn chiếm lấy thần long thạch toái phiến, đến lúc đó, ta có thể thừa dịp loạn trộm cắp trên người bọn họ thần long đá bể mảnh, ta nhất định có thể thành công thu hoạch được thần long thạch toái phiến. Nghĩ tới đây, Chu Diễm tâm lý liền sinh ra một cổ nồng đậm khát vọng. Hắn hiện tại bức thiết cần thần long thạch toái phiến, bởi vì hắn biết cái này thần long đá bể mảnh với hắn mà nói ý vị như thế nào. Hắn đã ở chỗ này dừng lại rất lâu, đáng tiếc thần long thạch toái phiến lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hiện tại hắn rốt cục chờ đến Lý Thần những người này xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Chu Diễm thân hình lóe lên, liền đuổi kịp Lý Thần. Quy, đứng lại, đừng chạy, Chu Diễm gọi hàng nói. Nói xong, hắn cũng đi theo, đồng thời còn phóng xuất ra khí tức của mình, ngăn cản những người khác tiếp tục tiến lên. Không ít người đều phát hiện Chu Diễm, đều ào ào tránh né, nhanh điểm tránh ra. Chu Diễm tức giận trách cứ lên, nói ra, những người này đều là đến cướp đoạt thần long đá bể mảnh, chẳng lẽ các ngươi muốn bị giết sao? Hắn, để những người kia tâm lý đều là một trận sợ hãi, không còn dám tiếp tục tiến lên. Hừ, lần này, coi như các ngươi vận khí tốt. Chu Diễm gặp những người kia cũng không nguyện ý tiến lên, liền cũng lười tiếp tục để ý tới. Hắn hướng phía trước lướt được, đuổi sát Lý Thần bọn người mà đi. Chu Diễm tu vi, so Lý Thần bọn người cao, mà lại, hắn cũng là thánh địa đệ tử, cho nên, những người kia tuy nhiên e ngại Chu Diễm, nhưng là, cũng không dám thật chọc giận Chu Diễm. Các ngươi mau nhìn, Chu Diễm đang đuổi giết một đám cát bụi cự thú. Những cái kia cát bụi cự thú đều là nhị giai thần hoàng cảnh giới yêu thú. Những thứ này yêu thú số lượng rất nhiều, chúng ta mau trốn đi, bằng không Chu Diễm khẳng định sẽ đuổi kịp tới giết chúng ta. Một cái tuổi trẻ nam tử lớn tiếng hét lên, nói, liền lôi kéo một đám cô gái trẻ tuổi thật nhanh đào mệnh đi. Còn lại mấy cái bên kia nam nữ trẻ tuổi cũng đều là như thế. Những người này đều là thánh địa đệ tử, bọn họ bên ngoài lịch luyện cũng là vì cao minh đến thần long thạch toái phiến, nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Chu Diễm cái này thánh địa đệ tử, đồng thời hắn còn muốn đối phó bọn họ. Cái này tuổi trẻ nữ hài đều là thánh địa nữ học viên, các nàng ngày bình thường thì ưa thích ở chỗ này du ngoạn, mà lại những thánh địa này nữ học viên đều là một bộ kiều mị bộ dáng, cho nên các nàng tại Chu Diễm trước mặt cũng không dám hung hăng càng quấy, mà chính là giả bộ như rất nhu nhược bộ dáng. Chu Diễm gặp những người kia không nghe hắn, liền trực tiếp tế ra chính mình phi hành pháp bảo. Hắn phi hành pháp bảo là một món pháp bảo, tên là Lôi Đình pháp bảo, chính là một kiện pháp bảo cực phẩm, uy lực phi thường cường hãn, có thể đem Chu Diễm tốc độ tăng lên gấp 5 lần trở lên. Ở dưới sự khống chế của hắn, món pháp bảo này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thì siêu việt mọi người, thật chặt theo dõi tại phía sau bọn họ, một mực theo đuôi đến hồ dung nham hồ nước biên giới. Lúc này, món pháp bảo này tốc độ cũng dần dần giảm bớt, hiển nhiên, nó cũng đã hao phí không ít nguyên khí, cần khôi phục, bằng không, chỉ sợ tốc độ của hắn thì không có cách nào cam đoan nhanh như vậy. Nghỉ ngơi hồi lâu sau, Chu Diễm hướng về phía trước đi qua, Chu Diễm trên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, ha ha, bọn này đứa ngốc, ta đã đuổi kịp các ngươi. Chu Diễm ở chung quanh trên cây cối, thả người nhảy vọt vài cái, liền đi tới Lý Thần phía trước, đồng thời chặn Lý Thần đám người đường đi. Ngươi chính là kia là cái gì Chu Diễm đi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại còn dám đuổi theo. Lý Thần lạnh giọng nói ra, hừ, không tệ, ta chính là Chu Diễm. Chu Diễm ngạo nghễ nói ra, có điều, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta hiện tại đã tấn cấp đến tam giai thần tôn, mà các ngươi đâu, liền tam giai thần hoàng cảnh giới đều không có đạt tới. Nghe được Chu Diễm lần này cuồng vọng lời nói, đám người chung quanh đều nhịn không được bật cười, bọn họ đều cảm thấy Chu Diễm là tên điên, cũng dám nói mình là tam giai thần tôn, thật không biết hắn ở đâu ra tự tin. Chương 1096, đánh tan. Lý Thần lạnh giọng hỏi, ngươi thật cảm thấy mình là tam giai thần tôn à? Ta có thể nói cho ngươi, tại tương lai không lâu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, sau đó đánh tan lòng tự tin của ngươi. Lý Thần ngữ khí vô cùng kiên quyết, hắn đã trong đầu mô phỏng vô số lần cùng Chu Diễm giao thủ hình ảnh, cho nên đối với đánh tan Chu Diễm niềm tin, Lý Thần đã vô cùng chắc chắn. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái mới nhập môn không lâu tiểu bối cũng muốn đánh bại ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại thì rút đi, miễn cho đến lúc đó mất đi tính mạng. Chu Diễm nói ra. Nghe được Chu Diễm lời nói này, Lý Thần cười lạnh một tiếng, chê cười nói, ha ha, ngươi nói đúng, ngươi nói không sai, ta vừa mới tấn cấp, tu vi còn thấp, cho nên ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá cái này cũng không có nghĩa là ta liền không ai có thể đầy đủ đánh bại cơ hội của ngươi. Chu Diễm trên trán đều là vẻ khinh miệt. Hắn mỉa mai cười nói, ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi thật sự là quá không biết trời cao đất rộng, vậy mà nói ra loại này khoác lác đến, ngươi nếu là có thực lực gì, như vậy, chúng ta thì để chiến đấu một trận, muốn là ta thua, ta tùy ý ngươi xử trí, nhưng là ngươi nếu là thua, thì xéo đi nhanh lên đi, ta cũng không hy vọng, chính mình sẽ giết ngươi, nói như vậy, thì lợi cho ngươi quá rồi. Lý Thần nhún vai, nói, ha ha, đã ngươi như thế ưa thích chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Lời còn chưa dứt, Lý Thần thì tế ra phi kiếm của mình, một kiếm hướng Chu Diễm công đánh tới. Hưu, kiếm mang xẹt qua hư không, hướng Chu Diễm bao phủ mà đi. Chu Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, tốt kiếm thuật. Chu Diễm tuy nhiên không nhận ra chuôi kiếm này, nhưng là hắn cũng biết chuôi kiếm này thật không đơn giản. Hắn cũng biết chuôi kiếm này hẳn là một kiện pháp bảo cực phẩm, mà lại cái này pháp bảo cực phẩm còn có được vô cùng sắc bén đặc hiệu, có thể chém sắc như chém bùn, có thể tùy tiện cắt đứt một ngọn núi. Hắn không dám thất lễ, lập tức thì thi triển pháp quyết, tế ra chính mình lôi đình pháp bảo. Ầm ầm, một tia chớp chi lực theo Chu Diễm thể nội phun ra ngoài, tại lôi đình chi lực gia trì dưới, y phục trên người hắn đều biến thành tro bụi. Ầm ầm, lại là một nói tiếng sấm nổ vang lên, đạo sấm sét này chi lực trong nháy mắt thì bổ tới Lý Thần trên phi kiếm. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng vang giòn, Lý Thần phi kiếm trong tay liền trực tiếp bị nổ bể ra tới. Lý Thần cảm giác cánh tay phải của mình một trận tê dại, hắn cảm giác cánh tay phải của mình thì giống như là muốn báo hỏng một dạng, mà lại cánh tay phải truyền đến đau đớn cũng vượt xa tâm lý thống khổ. Lý Thần không khỏi cắn cắn răng, dùng tay trái nắm tay phải của mình cánh tay, nỗ lực dùng tay phải của mình cánh tay đi ngăn chặn cái kia cổ toàn tâm thấu xương giống như cảm giác đau đớn. Thế nào, có phải hay không cảm giác rất khó chịu a? Chu Diễm một mặt trêu tức mà cười cười, tiểu tử, hiện tại biết ta lợi hại đi, ta nói cho ngươi, trên cái thế giới này, không có ta Chu Diễm làm không được sự tình, các ngươi hiện tại lớn nhất tốt lập tức cút đi, ta không muốn thương tổn cùng vô tội. Nhìn đến Chu Diễm cái dạng này, những cái kia bị bọn họ truy sát qua người, cũng cảm giác trong lòng phẫn uất vô cùng. Ngươi cái này tên khốn kiếp, ta coi như sức liều toàn lực, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay chúng ta thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin chơi không lại ngươi một vòng. Diễm, đại gia hỏa cùng tiến lên, xử lý cái này đồ hỗn trướng. Nghe đến mấy cái này người, Chu Diễm khinh thường hừ lạnh nói, các ngươi bọn này đồ bỏ đi, thật sự là quá ngu xuẩn, thật sự là không biết điều, cũng dám trêu chọc ta, quả thực thì là muốn chết, các ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm, nhất định sẽ. Đúng lúc này, Chu Viêm đột nhiên phát hiện lòng bàn chân của chính mình dưới, lại có một khối tảng đá. Tảng đá kia phía trên còn khảm nạm lấy một cái ngọc bội, hỏng bét, đây là ngọc bội của ta, ta nhất định phải cầm về mới được. Ngay tại Chu Diễm chuẩn bị đem khối ngọc bội kia cho rút ra lúc, đột nhiên một cây ngân châm theo dưới mí mắt hắn xuyên thấu mà qua. A, con mắt của ta, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại Chu Diễm trong miệng hô lên. Nghe được Chu Diễm như vậy tiếng kêu thê thảm, Lý Thần khóe miệng bên trong hiện ra một tia cười lạnh. Đây là ngươi bức ta xuất thủ, ta bản muốn buông tha ngươi. Có thể ngươi thật sự là quá ghê tởm. Lý Thần tay cầm trên không trung một phen, thì lấy ra một thanh trường kiếm, hướng Chu Diễm trên thân đâm tới. Chu Diễm thấy tình thế không ổn, vội vàng thì hướng bên cạnh né tránh mà đi, tránh cho bị Lý Thần phi kiếm gây thương tích. Hắn nhìn về phía Lý Thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ oán độc. Tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, thì hướng Lý Thần vọt tới. Sưu sưu sưu sưu sưu, Chu Diễm tay cầm trường đao, không ngừng vung vẩy, hướng bốn phương tám hướng chém thẳng mà đi. Lý Thần gặp Chu Diễm chủ động xuất kích, cũng không yếu thế, tay cầm trường kiếm, không ngừng nghênh đón tiếp lấy, cùng Chu Diễm kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Chu Diễm thấy mình không phải Lý Thần đối thủ, liền sử xuất đòn sát thủ, tế ra chính mình lôi đình pháp bảo, đó là một đầu toàn thân đen nhánh cự mãng. Hắn đem chính mình lôi đình pháp bảo phóng xuất ra về sau, lập tức thì xoay quanh trên không trung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Chu Diễm bỗng nhiên hướng trong miệng của mình ực một hớp loại rượu, uống ta cửu tiêu thần lôi uống, liền xem như thiên quân, cũng phải bị ta lôi đình pháp bảo cho đánh chết. Chu Diễm lớn tiếng gào rú, đem trong tay lôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.